Kim Phi Giao gật đầu, giống, nhìn thế nào cũng thấy giống. Tuy nhiên, ngươi giống hay không cũng không liên quan gì tới ta, đưa cái cảnh thiên huyễn bùn cho ta, ta mua. Sau đó nàng lấy ra một cái túi chữ vật, không nói hai lời ném qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, cường đạo và kẻ lừa đảo. Lão nhân cầm lấy túi chữ vật, nhìn vào trong, lập tức kêu lên, 200 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cướp đường à? Cái này của ngươi không phải là hàng phổ thông sao? Chính miệng ngươi nói khắp nơi đều bán, cũng không phải cái gì đáng giá. Cho ngươi 200 linh thạch là hợp lý rồi, thứ này của ngươi là một phế phẩm, ta mua về còn không biết có dùng được không? Kim Phi Giao hợp lý hợp tình chống nạnh, đứng chắn trước mặt hắn như môn thần. Ta không bán, ngươi lấy lại linh thạch đi. Lão nhân ném túi chữ vật xuống chân Kim Phi Giao, ôm chặt cái chậu vào lòng. Kim Phi Giao liếc mắt với mập mạp một cái, đôi mắt đang dại ra của mập mạp chuyển động, nhìn sang lão nhân. Lão nhân tựa hồ phát hiện gì đó, khẩn trương nhìn chằm chằm mập mạp, tay vẫn giữ chặt cái chậu. Mập mạp hơi hơi động, một trận kình phong thổi qua, cái chậu trong tay lão nhân đã không thấy tăm hơi. Chậu của ta! Lão nhân hét lên, kích động kéo lấy Kim Phi Giao. Lão giữ cổ áo Kim Phi Giao, nước miếng cơ hồ phun lên mặt nàng, trả lại chậu cho ta, đó là vật tổ truyền của ta, ngươi đây là cường mua cường bán. Vị đạo hữu này, ngươi phải bình tĩnh, ta từ nãy đến giờ vẫn đứng đây, động cũng không động, không nhìn thấy chậu còn nghĩ ngươi không muốn bán nên giấu đi, trả linh thạch lại cho ta chứ. Kim Phi Giao vô tội nhìn hắn, giống như thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Lão nhân không ngờ Kim Phi Giao lại nói như vậy, nổi trận lôi đình, cầm cổ áo nàng, âm thầm hội tụ linh lực vào hai tay, định đánh nàng ngã sấp xuồng. Không ngờ thân hình cao lớn của Kim Phi Giao lại không chút sức mẻ, còn đeo lên vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn. Hai người bọn họ như vậy đã kéo tới không ít tu sĩ xem náo nhiệt. Kim Phi Giao phát hiện ra những người này dù đã tu luyện nghịch thiên nhưng thiên tính vẫn không biến hóa bao nhiêu. Lúc nào có chuyện ồn ào là mọi người vẫn chủ động vây lại, không được chứng kiến thì không cam tâm. Ngươi nằm mơ, ta mới không đưa linh thạch cho ngươi. Nhìn bộ dáng này của ngươi là biết không phải người tốt, dám lừa ta. Lão nhân hổn hển ồn ào đứng lên, đoạt lấy túi chữ vật dưới đất, nhét vội vào lòng. Kim Phi Giao buông tay, bất đắc dĩ khuyên giải lão nhân, quên đi, kính trọng ngươi tuổi cao. 200 khối linh thạch này coi như ta cho ngươi làm lộ phí về nhà. Đạo hữu, về sau đừng làm những chuyện lừa người thế này nữa. Ngươi đã ngần này tuổi rồi, không bằng đến thế tục mở ra một gia tộc, dưỡng lão cho tốt thì hơn. Hay đi đi, thật sự là đáng thương nha. Lão nhân bị nàng trách móc một trận, mặt thoát xanh thoát đỏ, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Hai tay run run, nửa ngày không nói được một câu. Thoạt nhìn thật giống như kẻ lừa đảo bị vạch trần vậy. Vô cùng thất vọng thở dài. Kim Phi Giao vỗ vỗ mập mạp. Vừa thở dài vừa đi ra khỏi đám người. Hay đi đi. Thế này là sao ta? Vật đổi sao rời. Lòng người khó đoán a.